Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 28, hỗn loạn, góc truyện audio.com. Đối với bộ lạc mà nói, lễ trưởng thành của từng giống cái đều rất trọng yếu, điều này ý nghĩa từ nay về sau hắn còn có trách nhiệm sinh xà. Tuy thú nhân mệnh rất dài, nhưng để mang thai một đứa bé cũng rất không dễ dàng, có gia đình thú nhân phải chờ trên cả chục năm. Lễ trưởng thành của kết cuối cùng đã đến, ngày hôm nay tất cả mọi người không có đi ra ngoài săn bắn, từ sớm đã tụ tập ở quảng trường bộ lạc chuẩn bị. Trên thực tế, đây cũng là một hồi biến thành mờ tiệc vui vẻ, mượn cơ hội như vậy tất cả mọi người sẽ thỏa thích thư giãn một tí. Ngày vui như vậy, mọi người đều mang đến một phần đồ ăn, không say không về. Cùng mọi người đồng dạng, sáng sớm Y Ân cùng Giang Tiều đã khiêng một đầu hưu hướng quảng trường đi đến. Bình thường Giang Tiều không muốn cùng mọi người gom góp, cho dù mọi người đối với hắn thái độ đã đổi mới không ít. Bất quá ai bảo hôm nay là thời gian đặc thù, lễ trưởng thành của kết hắn cũng không thể không đến. Đi đến một chỗ ngã ba, vừa vặn cùng hai người trước mặt chạm nhau, Giang Tiều ngẩng đầu nhìn thật đúng là khéo, như thế nào tại nơi nào đều có thể đụng phải Kiệt Kiệt cùng Kiều. Hai người đều ôm theo rổ, bên trong giống như chứa các loại trái cây. Hắn thực hoài nghi, hai người này phải hay là không tính toán tốt rồi. Thật sự là trùng hợp nha a hát, chúng ta cũng đang muốn đi qua. Khó được Kiệt Kiệt chủ động tiến lên chào hỏi, hơn nữa lại còn là đang nói với Giang Tiều. Đối với sự nhiệt tình đột nhiên xuất hiện, Giang Tiều không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể cười ngây ngô cho qua. Nghe nói lễ trưởng thành của kết lễ bảo là ngươi làm, ta thật sự là không thể chờ đợi được, muốn xem là cái dạng gì nữa. Nhìn xem cái bộ dạng trì độn của người này, còn muốn nói lại chuyện phát sinh lúc trước, Kiệt Kiệt cố nhịn, vẫn là thốt ra khỏi miệng. Tay nghề của hắn ta đã từng thấy qua, rất không tồi. Kiều mỉm cười chen vào nói, ngăn cản Kiệt Kiệt nói tiếp, trên mặt tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng âm thầm oán hận, tên này như thế nào thiếu kiên nhẫn như vậy. Vạn nhất lộ ra dấu vết gì, không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ha ha, cũng không có gì. Được tán thưởng như vậy, Giang Tiều cảm giác là lạ, cảm thấy có chút không có ý tứ, đặc biệt là không có quen thấy người trước mặt. Cùng đạt lợi hẹn gặp tại quảng trường rồi, chúng ta đi trước nhé. Không đợi Kiệt Kiệt trả lời, Kiều giống như tùy ý mà kéo cánh tay của hắn, đem người kéo đi. Kiều hôm nay là làm sao vậy? Cho dù Giang Tiều ngẫu nhiên có chút nét ngơ ngơ, lúc này cũng hiểu được có chút không đúng. Hơn nữa hắn cảm thấy hôm nay hai người kia đối với chính mình có thái độ kỳ quái, đặc biệt là Kiều tuy thoạt nhìn cười, nhưng trong mắt không có sự vui vẻ. Y Ân ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy, chỉ dương mắt nhìn về phía Giang Tiều. Mỗi lần Kiều thấy ngươi, đều hận không thể nhào lên, nói không dễ nghe thì, giống như mèo thấy chuột. Lời này, Giang Tiều đương nhiên là không dám nói, nghĩ, rốt cuộc tìm được một câu so sánh phù hợp. Trong ánh mắt sẽ chứa không nổi những người khác, cho nên Giang Tiều mới kỳ quái, hôm nay Kiều rõ ràng khác thường không có cùng Y Ân chào hỏi. Lúc nói lời này, Giang Tiều cũng chú ý tới, hương vị giấm chua. Trước kia thời điểm không muốn minh bạch hắn còn có thể khắc chế, nhưng bây giờ một khi hạ quyết định đã cảm thấy càng phát ra không thể nhẫn nhịn. Góc truyện audio.com, ai, ngẫm lại kế hoạch của mình, bề ngoài giống như quá chậm một chút. Ngươi cũng rất kỳ quái, nào biết được Y Ân thình lình toát ra một câu như vậy, nhìn từ cao đến thấp đánh giá Giang Tiều. Kiều có điều kỳ quái gì hắn không có để ý, bất quá Giang Tiều người này trước kia đến giờ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Khụ, ta kỳ quái chỗ nào, Giang Tiều trong nội tâm nhảy dựng mạnh mẽ, giả vờ ho khan một tiếng, không quá thoải mái nói tiếp. Chẳng lẽ chính mình thật sự biểu hiện quá rõ ràng à, không có gì, đi thôi. Y Ân lại nhìn hắn một cái, để cho hắn nói cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại nghĩ không ra. Ừ, kết vẫn chờ chúng ta đây. Giang Tiều lập tức phụ họa, đứng sau hắn vụng trộm vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật. Đến xem thử quảng trường đã tụ tập không ít người, chính giữa đặt mấy hàng bàn song song, chất đầy đủ loại đồ ăn, có mới lạ thịt thú vật tươi sống, cũng có đủ loại trái cây. Một hồi mùi thơm quen thuộc ngọt ngào ẩn ẩn nhẹ nhàng tới, Giang Tiều hấp cái mũi, giống như con cún con đi tìm đồ ăn. Đi đến trước một cái thùng gỗ, hắn duỗi đầu xem xét, bên trong quả nhiên là tràn đầy rượu trái cây, chỉ là không biết dùng trái cây gì làm ra, nghe thấy thì hình như hương rượu nho nhiều hơn. Nhìn một cái, lại có một ý nghĩ muốn uống trộm, nếu như bị Đa Nhĩ Đại Thúc phát hiện, ngươi thảm rồi. Một thanh âm trêu ghẹo đột nhiên xông ra, hù Giang Tiều đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt là một giống đực cao lớn, bộ dạng cùng cột điện bằng sắt giống nhau ghê, vừa đen lại cường tráng, lúc này lại có chút hăng hái mà đánh giá Giang Tiều. Ngươi là ai, ta như thế nào chưa từng thấy qua ngươi, ta không muốn uống trộm rượu, ta chính là nghe thấy. Ta gọi Giang Tiều, Giang Tiểu vô ý thức phủ nhận điều người này nói, trong nội tâm thẳng cảm thán, cái người này thật đúng là cao a hát, hắn một mực đều cho rằng Y Ân đã là cao nhất người. Này rõ ràng so với Y Ân còn cao hơn một cái đầu. Người nói thế này gọi là rượu, vậy người biết cách để làm ra. Thú nhân cao lớn lộ ra thần sắc ngạc nhiên, coi như là đa nhĩ đại thúc cũng chỉ là ngẫu nhiên tại một thạch đầm phát hiện thứ này, đối với nó lai lịch cũng không biết. Lạc ngươi lại đang khi dễ người, kết thanh âm kịp thời vang lên, ngoài ý muốn mang theo một y ta cảm xúc chấn động. Tiểu là bằng hữu của ta, ngươi nếu dám, hắc hắc ta chỗ nào dám khi dễ hắn a hát, Lạc nịnh nọt cười cười, ngược lại lúc nhìn về phía Giang Tiểu trong ánh mắt dò xét một chút bằng hữu của kết. Một tên giống đực, sẽ không phải là, trong nội tâm cảm giác nguy cơ lập tức sâu sắc, hắn cố ý trở về vào lễ trưởng thành của kết, chẳng lẽ đã bị tên này hớt tay trên. Hắn không có khi dễ ta. Giang Tiểu bị ánh mắt có chút ít địch ý nhìn, lập tức giải thích nói. Xem ra là cũng là bằng hữu của kết, hơn nữa giống đực này đối với kết thái độ cũng rất không bình thường, cũng không thể lại để cho bọn hắn có hiểu lầm gì đó được. Nói đúng là được, bất quá tên này từ chỗ nào xuất hiện. Lạc một bộ dạng, anh giai tốt, vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu, lúc nãy không có chú ý, hiện tại mới phát hiện tên này căn bản không phải người trong bộ lạc. Bất kể là thú vân trên mặt hắn, hay mùi trên người, khắp nơi đều lộ rõ điểm này. Ta sẽ không hóa thú, bắt không được con mồi. Cho nên, nói đến đây, Giang Tiểu nghẹn lời không nói tiếp, góc chuyện audio.com. Hắn là ưng tộc bởi vì một ít nguyên nhân nên đến bộ lạc chúng ta, hiện tại tạm thời ở trong nhà Y Ân. Thấy Giang Tiểu vẻ mặt khốn quẫn, kết chủ động thay hắn giải thích cũng khó trách, Lạc mới từ rừng rậm lịch lãm rèn luyện trở về, vẫn chưa nghe nói chuyện này. Ở nhà Y Ân, Lạc cũng không có để ý thân phận Giang Tiểu, vừa rồi là vì đổi đề tài nên thuận miệng hỏi, trong bộ lạc ngoại trừ kết ai hắn cũng không chú ý, lại nghe Giang Tiểu nói sẽ không hóa thú, trong mắt của hắn địch ý lập tức tiêu trừ, hắn cũng có ý nghĩ giống mọi người, giống được sẽ không hóa thú, căn bản không có uy hiếp gì. Ngược lại là đối với lời nói của kết sinh ra hứng thú. Tên chịu được tên Y Ân ít nói kia thật đúng là cực kỳ khủng khiếp. Y Ân hắn rất tốt, đối với ta rất tốt. Hắn chỉ là, chứng kiến phản ứng của Lạc, Giang Tiểu vội vội vàng vàng muốn thay Y Ân giải thích, không muốn hắn bị hiểu lầm, muốn nói Y Ân chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn lạnh lùng. Được rồi, tính tình tên kia ta còn không biết, không cần thay hắn giải thích. Lạc chặn họng hắn mà nói, trên mặt lộ ra mỉm cười thiệt tình, vốn là không ghét, bây giờ nhìn Giang Tiểu lại thuận mắt không ít. Vừa mới chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Người nói thế này gọi rượu, nói xong, Lạc rất tự nhiên nắm vai Giang Tiểu, đem người kéo đến một bên nói chuyện. Giang Tiểu vẫn là lần đầu tiên gặp được giống đực như vậy, đã nghe chuyện của mình mà không lộ ra thần sắc xem thường, còn biểu hiện ra bộ dạng bạn tốt. Đối với Lạc, nhiệt tình, như vậy cũng có chút chống đỡ không được, ngay lúc này còn có thể phân thần suy nghĩ, vẫn là tính tình Y Ân dường như thích hợp với mình hơn. Thấy ánh mắt cầu cứu của Giang Tiểu, kết lập tức trừng mắt nhìn Lạc. Người như thế nào lại về? Đây không phải vì tham gia lễ trưởng thành của ngươi sao? Còn có qua hôm nay ngươi có thể làm bạn lữ của ta. Lạc lập tức ngoan ngoãn rút tay về, tiếp tục đối với kết nịnh nọt cười. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra hắn là bị kết trị gắt gao. Các ngươi, Giang Tiểu giật mình nhìn xem hai người kia, kết ôn hòa thông minh cùng cột điện đen. Ba người đang nói chuyện, chỉ thấy Y Ân đã đi tới, Lạc đi lên cho hắn một đấm xem như chào hỏi, thuận miệng hỏi. Ta nói, ngươi cùng Kiều lúc nào cử hành nghi thức a hát. Dứt khoát khi ta lấy kết tăng thêm hai người các ngươi cùng một chỗ rất cao minh. Lạc, kết vội vàng ngăn lại cái miệng của tên đần nào đó, lặng lẽ liếc nhìn Giang Tiểu, vốn đang cho rằng hắn sẽ bị đả kích, ai ngờ nhưng chỉ là có chút ảm đạm. Má sót con quá ti ti ti ti đậu mớ thằng cột điện đần. Lạc nói lại lần nữa xem, ta cùng Kiều là không thể nào. Thì ớ nhíu mày nhắc lại, hắn cho là tâm tư của mình lại không hiểu sao. Chập chập đáng tiếc, Lạc tiếc hận nhìn Y Ân, thình lình bị một đạo ánh mắt oán giận quang qua, hắn tính phản xạ nhìn về phía nơi phát ra. Mắt nhìn đến, chỉ thấy Giang Tiểu biết vâng lời đang nhìn chăm chú lên mặt đất, có lẽ là ảo giác của mình a, Lạc không xác định nghĩ, Giang Tiểu không có lý do chừng chính mình a hát. Lạc ngươi chừng nào thì trở về, lại có một thanh âm chen vào, chỉ là rõ ràng âm thanh có chút bất ổn. Giang Tiểu nghe xong không khỏi muốn thở dài, quả thật là không thể nào trùng hợp hơn. Nhân vật trong chủ đề vừa nhắc cũng xuất hiện, giọng Lạc không nhỏ, không biết đối thoại vừa rồi Kiều đã nghe được bao nhiêu. Góc chuyện audio.com. Bất quá, với đôi tai thính của Y Ân, có lẽ đã sớm phát hiện có người tới gần, chẳng lẽ, khi nãy là hắn cố ý để cho Kiều nghe được. Vừa trở về không bao lâu, Lạc vẻ mặt thản nhiên mà cười nói, bộ dạng không có nửa điểm, cho dù ở đây Kiều bị tổn thương, vậy cũng không phải mình. Ở trong mắt hắn xem ra, hai người này cũng dây dưa, quá lâu, còn không bằng sớm quyết định, cái này tốt rồi, ngươi lập tức sẽ đạt thành tâm nguyện. Kiều tiếp tục như không có việc gì cười hàn huyên, ngẫu nhiên không để lại dấu vết nhìn về phía Giang Tiểu, ánh mắt nhưng có chút rét run. Đã gần bắt đầu, chúng ta đi thôi. Kết cũng thở dài theo, ngày tốt vậy bị Lạc làm rối lên, còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì nữa. Cách chương.